Chiến thần Hào Môn, chương 836. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ 836 chương huyết hải thâm cừu. Từng cái người cung kính hô to, thái độ tràn đầy thành kính, phảng phất thường gia đã thành bọn họ, sau cùng rơm rạ cứu mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai cũng không muốn buông tha cơ hội này, nếu là không có một cái nhất lưu thế gia vọng tộc gia tộc cầm đầu, bọn họ những người này, căn bản cũng không có biện pháp cân long ra đối kháng. Thường Tại Nguyên như trước nhắm nửa con mắt, hai tay đặt ở ghế bạch đàn tử trên, không nói gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên mặt hắn biểu tình tựa như không quan tâm chút nào đây hết thảy, thậm chí có không có nghe được những người này nói cũng không biết. Thường gia chủ, cái này Long gia bá đạo như vậy, hắn nếu thật muốn xưng bá phương Bắc vậy thật là đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc phía dưới, đều là con kiến hôi a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy, một năm qua này, phương Bắc bao nhiêu thế gia vọng tộc gia tộc một đêm tiêu thất. Đều là bái cái này Long gia ban tặng. Dã tâm của bọn hắn quá lớn, sẽ đem chúng ta đều nuốt vào a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ không ngừng nói, đều nói nguyện ý xuất ra bọn họ cao thủ mạnh nhất, trả giá tất cả bọn họ có thể trả giá cao, chỉ cần có thể sống sót, có thể đối kháng Long gia, làm cái gì đều là đáng giá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại loại này sống chết trước mắt, càng là dính đến gia tộc sống còn, ai dám sơ suất? Ai còn dám có chút bảo lưu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi, Thường Tại Nguyên đột nhiên mở mắt, hắn vừa mở miệng, mọi người lập tức câm miệng, không dám phát sinh một tia thanh âm. Vì sao, đều tới tìm ta? Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn như trước mặt không chút thay đổi, thanh âm khàn khàn, nhìn quét một vòng, nhãn thần đã xem không ít người, không dám với hắn đối diện, vội vã cúi đầu. Long gia có dã tâm, cái này cùng ta Thường gia cần gì phải quan? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thường Tại Nguyên nói, các ngươi cân Long gia thù hận tựa hồ theo ta Thường gia, cũng không có quan hệ a. Ta vì sao phải với các ngươi đứng chung một chỗ, đi trêu chọc một cái như vậy khó đối phó địch nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói chuyện rất chậm, có thể mỗi một chữ, đều giống như đánh tại chỗ có người ngực, khiến người ta hô hấp nhịn không được nhanh hơn, huyết dịch đều cấp tốc lưu động. Người ở chỗ này, nhất thời cũng không lên tiếng, lẫn nhau nhìn một chút những người khác, tựa hồ cũng đang đợi một người, chủ động mở miệng giải thích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể nửa ngày cũng không có người mở miệng. Nếu nói không nên lời cái lý do tới, các vị mời liền a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thường Tại Nguyên hạ lệnh trục khách, đứng dậy sẽ phải rời khỏi. Hắn không có thời gian cùng những người này ở đây cái này lãng phí thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thường gia chủ, Thường Tại Nguyên đang muốn đi, có người không nhịn được vội vàng hô. Mời Thường gia chủ dừng chân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta, là có người len lén nói cho chúng ta biết Thường gia cân Long gia cũng có thù hận hơn nữa. Là huyết hải thâm cừu cho nên chúng ta mới đến Thường gia, hy vọng có thể cùng Thường gia chủ cùng nhau, đối kháng Long gia. Không sai, mọi người đều là cân Long gia có cựu oán, vừa lúc có thể kết minh, có Thường gia đầu lĩnh, tất cả mọi người chịu phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta Trương gia nguyện ý lấy Thường gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ta cũng nguyện ý, nghe theo Thường gia hiệu lệnh, nếu là có thể diệt Long gia, Na Đình cấp nhà giàu có gia tộc vị trí, chúng ta ủng hộ Thường gia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cơ hồ là nhất hô ba ứng, tất cả mọi người hô lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có người len lén nói cho bọn hắn biết Thường gia lão tam Thường Tại núi chính là bị Long gia giết chết, tuy là Thường gia đến nay không có công bố, nhưng là có người âm thầm biết được Thường Tại núi đã chết. Chẳng ai nghĩ tới, dĩ nhiên là chết ở người Long gia trong tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại này giết thân huynh đệ cừu hận, đó là huyết hải thâm cừu, Thường Tại nguyên làm sao có thể không báo. Đại gia trước đây không thể liên hợp lại, là bởi vì lợi ích của mỗi người lập trường bất đồng, nhưng bây giờ tất cả mọi người giống nhau, đều là đối với Long gia có cựu oán, chỉ cần có cá nhân cầm đầu, đó chính là nhất hô ba ứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thường Tại Nguyên hơi hí mắt, có người len lén nói cho bọn hắn biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết cái này nhân loại, là ai a? Dĩ nhiên biết Thường Tại núi đã chết, tin tức này, chính mình nhưng là đã phong tỏa, có thể biết nhân, không có vài cái. Biết tiết lộ thì càng thiếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nhìn quét một vòng, thản nhiên nói, Long gia chính là đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc trong tộc cao thủ rất nhiều thực lực cường đại, bất kể là trên mặt đất vòng tròn, hay hoặc giả là trong lòng đất vòng thực lực, đều không phải bọn ta có thể khiêu chiến, các ngươi xác định muốn chủ động đối với Long gia xuất thủ. Cách chương.